Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 27, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bên ngoài xưởng sửa xe bỏ hoang đậu một chiếc Maserati màu đen xe thể thao. Bạc Tư Yến vì mau chóng chạy đến. Không để cho tài xế lái xe mà là mình mở xe thể thao một đường chạy nhanh đến. Hắn đem Khúc Yên ôm vào ghế lái phụ. Cúi người thay nàng cài tốt dây an toàn. Cảm ơn. Khúc Yên nghịch ngợm xích lại gần. Tại trên môi hắn trượt qua. Nàng động tác rất nhẹ. Tựa như lông vũ. Quyến rũ đến ngây người. Bạc Tư Yến màu mắt tối sầm lại. Vẻ nóng bỏng dưới bụng xúc động đột nhiên dâng lên. Hắn nhấc bàn tay đang đặt trên đai, bóp eo thon của nàng, cúi đầu bỗng nhiên hôn lên môi nàng. "A, anh." Khúc Yên bất ngờ, mỗi lần cũng là nàng trêu chọc hắn, lần này là lần thứ nhất hắn chủ động. Người đàn ông dục niệm tới mãnh liệt, nửa đặt ở trên người nàng, hung hăng cướp lấy sự ngọt ngào. Nụ hôn của hắn giống như hắn, lãnh khốc mặt ngoài, phía dưới lại cất giấu hoang dã cuồng nhiệt. Một khi bị nhóm lửa, liền khiến người ta khó mà chống đỡ. Khúc Yên bị hắn hôn trong đầu trống rỗng. Hai tay mảnh khảnh nắm chặt cổ áo hắn. Hàm hồ kháng nghị, anh đè lên em, đau chân. Không gian trên ghế phụ của chiếc xe thể thao có hạn. Nàng lại yếu ớt, đụng một cái liền hô đau. Bạc Tư Yến khẽ cắn bờ môi nàng. Khàn khàn nói, sợ đau như thế, Phó Đình Xuyên đối xử với em như thế nào? Khúc Yên trong mắt hơi nước mông lung, bờ môi hơi đỏ sưng, một bộ dáng mê mang. Một lát sau, nàng mới nghe hiểu ý tứ hắn. Anh nói gì vậy? Khúc Yên tiếng nói mềm nhũn, tò mò hỏi. Anh sẽ không phải là ăn dấm Phó Đình Xuyên à? Bạc Tư Yến mắt u ám, ẩn ẩn có ám hỏa tại cháy. Hắn không trả lời, khẽ mím môi lên đường cong đẹp mắt. Thật sự ghen nha. Khúc Yên đầu ngón tay vu, ốt ve cổ áo sơ mi hắn, cong môi nở nụ cười. Nếu như em nói, em và Phó Đình Xuyên kết hôn một năm nhưng cái gì cũng không có phát sinh qua. Anh tin hay không? Bạc Tư Yến hơi châm chọc mà nhếch môi mỏng, rút ra đứng dậy, thay nàng đóng cửa xe, đi ghế lái. Anh không tin sao? Khúc Yên nhìn thái độ hắn liền biết hắn căn bản không tin tưởng. Cũng là... Ai sẽ tin tưởng kết hôn một năm tròn vợ chồng? Cả tay đều không dắt qua. Chớ đừng nhắc tới hôn cùng phát sinh quan hệ. Phó Đình Xuyên người này. Tâm tính cao ngạo. Trước đây xem thường nguyên chủ. Cảm thấy nguyên chủ là một công cụ bị gia tộc bồi dưỡng để liên hôn. Nói khó nghe chút. Chính là cao cấp kỵ nữ. Hắn đem nguyên chủ nhìn thấp như vậy. Đương nhiên không có khả năng đụng nàng. Anh không tin cũng được. Khúc Yên nghiêng đầu tựa trên ghế ngồi bằng da thật nhìn góc cạnh tuấn mỹ bên mặt Bạc Tư Yến. Lười biếng nói, về sau anh sẽ biết. Trên xe bầu không khí không hiểu im lặng. Hai người một đường tiếp theo cũng không trò chuyện. Bạc Tư Yến đưa Khúc Yên về căn hộ. Trước khi xuống xe cầm âu phục của mình phủ thêm cho nàng. Yến thiếu, ngủ ngon. Khúc Yên tại cửa ra vào cùng hắn cáo biệt. Bạc Tư Yến nhàn nhạt ừ. Đang muốn quay người đi thì trong căn hộ bỗng nhiên một người đàn ông đi tới. Bạc Tư Yến chậm rãi nheo con mắt. Khúc Yên cũng lấy làm kinh hãi. Quay đầu kinh ngạc nói. Anh vào bằng cách nào? Phó Đình Xuyên từ phòng khách đi tới cửa. Chuyện đương nhiên trả lời. Đây là căn hộ anh đưa cho em. Anh tự nhiên có dự bị chìa khóa. Hắn trong phòng đã đợi mấy giờ. Chậm chạp không thấy Khúc Yên trở về. Gọi điện thoại cho nàng. Nàng một mực không nhận. Phó Đình Xuyên lần thứ nhất khổ sở đợi một nữ nhân. Đợi lâu như vậy. Hắn vốn là chờ đến có chút bực bội. Lại thấy Bạc Tư Yến đưa Khúc Yên trở về. Trong lòng càng thêm lo lắng. Yến thiếu. Cảm ơn anh đưa phu nhân tôi trở về. Phó Đình Xuyên đưa tay nhẹ khoác lên hông Khúc Yên. Không tiếng động biểu thị công khai chủ quyền. Khúc Yên không tránh thoát. Cười như không cười nhìn Bạc Tư Yến ngoài cửa. Cách chương.